Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1022, hơi già nhưng không sao. Ngọc Cung Chủ cười quyến rũ, khuôn mặt ửng hồng, thậm chí còn đánh một hơi ở lúc này, tất cả mọi người đều rùng mình, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đây là thủ đoạn gì? Ký sinh thần hồn sao? Bản thân Ngọc Cung Chủ thực lực không yếu, làm sao ký sinh được? Hơn nữa, phương pháp thủ đoạn này đã không còn là của Ngọc Cung Chủ nữa. Linh vực đã từng có thủ đoạn kỳ lạ như vậy từ bao giờ? Thiên quật xuất hiện, e rằng báo hiệu cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, ra tay tiêu diệt bọn chúng. Lôi Vân Trang chủ và những người khác vẻ mặt ngưng trọng nói. Ra tay. Tân Mộng Nhu bước lên trước, khi cô tiến về phía trước, mộng ảo lan tỏa, như thật như mơ. Mạnh quá vậy. Lôi Vân Trang chủ và những người khác đều không khỏi ngưng trọng. Tầm, Vũ Thiên Nam cầm trong tay thước, đánh vào hư không, đánh thẳng về phía Ngọc Cung Chủ. Hắn vừa ra tay, Lôi Vân Trang chủ, Ngự Linh Phủ chủ, Đại Chu Hoàng và những người khác đều biến sắc, thực lực của Vũ Thiên Nam lại tăng lên rồi. Ra tay. Một nhóm cường giả siêu nhiên linh tông, cầm trong tay thần khí, đồng loạt ra tay. Hương vị tuyệt vời quá nhiều, thật thú vị quá thú vị. Trên giường, Mị Vu khép hờ đôi mắt. Thái Miểu Mộng Huyễn. Thật thú vị. Ánh mắt dừng lại trên người Tân Mộng Nhu. Ầm, một trận chiến dữ dội nổ ra, Lôi Vân Trang chủ và những người khác, đã là những chí cường giả của linh vực ngày nay, cầm trong tay thần khí, ra tay mạnh mẽ, sức mạnh cuồng bạo ập đến. Lôi Vân Trang chủ cầm trong tay thần khí Lôi Vân Chù Y, tia chớp chiếu sáng nửa không trung, điên cuồng giáng xuống, đánh vào những người của Tĩnh Tuyết Cung. Ánh sáng màu hồng đang dần lan tỏa, bùng nổ tứ phương. Ngọc Cung Chủ và những người khác cũng đồng loạt ra tay, đòn ra tay này khiến một nhóm cường giả trong lòng run rẩy. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Tân Mộng Nhu đấu với Ngọc Cung Chủ, sức mạnh mộng ảo không ngừng biến hóa, ẩn chứa sát khí trong sự thật như mơ ảo. Vũ Thiên Nam cầm trong tay thước, không ngừng vung ra, đánh cho mấy võ giả Tĩnh Tuyết Cung liên tục phải thối lui. Khi mọi người không ngừng tiến vào thiên quật, chiếc giường của những nữ tử Tĩnh Tuyết Cung sau lưng cũng xuất hiện trước mắt mọi người, nhìn vào bóng người trong giường, mọi người đều biết đó là kẻ chủ mưu đằng sau. Các hạ là ai, gây ra kiếp nạn như vậy, khiến linh vực đại loạn. Đại Chu Hoàng cả người bùng lên ngọn lửa đỏ rực, trầm giọng quát hỏi. Bãi săn của Mị Vu, tự nhiên phải có người chết, các ngươi đều là con mồi của ta. Mị Vu cười yêu kiều. Ầm, thình lình, chiếc giường nhẹ nhàng bay lên, bóng dáng mảnh mai kia xuất hiện trước mắt mọi người trong chớp nhoáng, và ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay nhỏ mềm mại từ trên giường vươn ra, chộp lấy Đại Chu Hoàng. Bệ hạ cẩn thận. Một chí cường giả của Đại Chu bên cạnh Đại Chu Hoàng kinh hô một tiếng, thân hình động đậy, trong chớp mắt đã chắn trước mặt Đại Chu Hoàng, thần khí cuồng bạo đánh ra. Tuy nhiên, bàn tay nhỏ mềm mại kia trực tiếp phá vỡ đòn tấn công cuồng bạo, nắm lấy cổ hắn. Xoẹt, người đó không có sức phản kháng, trong nháy mắt bị kéo vào trong giường. Qua lớp vải mỏng nhẹ nhàng phất lên, mọi người thấy, mỹ nhân trên giường, há miệng hít nhẹ một hơi, liền hút thần hồn của chí cường giả Đại Chu kia vào trong miệng. Á! Tiếng hét thảm thiết kinh hoàng vang lên. Ba, thi thể bị ném ra ngoài, rơi vào tay những nữ tử Tĩnh Tuyết Cung, một trong số đó, đón lấy thi thể, há miệng cắn vào thi thể đã mất thần hồn. Chỉ trong chớp mắt, thi thể khô héo đi. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến một nhóm cường giả trong lòng kinh hãi, toàn thân run rẩy. Đặc biệt là Đại Chu Hoàng, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ. Hút thần hồn người, đây là tà pháp gì vậy? Lôi Vân Trang chủ kinh hãi đến biến sắc. Thảm họa huyết ma năm xưa cũng chỉ là luyện hóa chúng sinh, luyện huyết tu luyện mà thôi, tuyệt đối không có gì kỳ lạ đến như vậy, trực tiếp hút thần hồn người, mà còn không thể chống đỡ, cuộc săn bắt bắt đầu rồi đấy. Trên giường, bàn tay nhỏ mềm mại vươn ra, chộp lấy một trưởng lão của Ngự Linh Phủ. Giết! Vũ Thiên Nam và Tân Mộng Nhu đều rút lui, không tiếp tục tấn công đám nữ tử Tĩnh Tuyết Cung nữa, mà đánh về phía bàn tay nhỏ mềm mại kia. Ầm, nhưng bàn tay nhỏ mềm mại đó dường như không để ý đến đòn tấn công cuồng bạo, trực tiếp chộp lấy trưởng lão kia, kéo hắn vào trong giường. Hơi già rồi, nhưng không sao cả. Mị Vu nói xong, há miệng hít vào, thần hồn bị hút mất, thi thể bị ném cho những nữ tử Tĩnh Tuyết cung kia, nữ tử này quá mạnh, mau lui lại. Lôi Vân Trang chủ vẻ mặt đại biến nói. Vũ Thiên Nam và Tân Mộng Nhu là hai chí cường giả trong số những người hiện nay, nhưng lúc này cũng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, người phụ nữ trên giường đó, quá kỳ lạ, quá mạnh mẽ. Cô ta có thể đến từ thiên quật, tại sao lại có sự tồn tại khủng khiếp như vậy trong thiên quật này? Đại Chu Hoàng vẻ mặt nặng nề. Bàn tay nhỏ mềm mại, một lần nữa vươn ra, chộp lấy một trưởng lão của Lôi Vân Sơn Trang. Mọi người ra sức ra tay, nhưng vẫn không thể chống lại bàn tay nhỏ mềm mại kia. Lại một cường giả nữa ngã xuống, lúc này, trái tim mọi người đều run rẩy. Hơn nữa, đối phương bắt đầu ra tay từ người yếu hơn, có ý muốn trêu chọc các cường giả. Đi! Rút khỏi Băng Châu! Ngự Linh Phủ chủ trầm giọng nói. Đây đã không còn là kẻ thù mà họ có thể đối phó. Chính Thiên Vũ Điện hẳn là đã mời Tôn Giáng Lâm, chúng ta nhanh chóng quay về Hồng Châu, mời Thiên Tôn ra tay. Đại Chu Hoàng nói. Mọi người cảnh giác bắt đầu lùi lại. Đang định đi đâu vậy, cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Tiếng cười nhẹ truyền đến, chiếc giường bay tới, bàn tay nhỏ mềm mại, một lần nữa chộp lấy một người. Lại có một người nữa ngã xuống, mọi người điên cuồng chạy trốn. Kết quả là vẫn chưa đến được biên giới Băng Châu, lại phát hiện đường lui đã bị chặn. Chiếc giường kia, lơ lửng lặng lẽ ở nơi đó. Người đẹp như ngọc, cười tươi như hoa, thế nhưng lại khiến trán mọi người toát mồ hôi lạnh. Đàn ông thì đều phải chết, còn đàn bà thì trở thành xác thịt của ta, giúp ta nuốt chửng tinh hoa của đàn ông, thật tuyệt diệu. Mọi người chỉ cảm thấy lạnh lẽo khắp người. Liều mạng thôi. Vũ Thiên Nam giơ cao thước trong tay, khí thế không ngừng bùng nổ, trong nháy mắt đã dốc toàn lực, khí thế mạnh mẽ khiến Lôi Vân Trang chủ và những người khác kinh hãi. Tân Mộng Nhu vẻ mặt bình tĩnh, từng bước hướng về phía trước, những cánh hoa bay lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng mộng ảo không ngừng mở rộng. Liều mạng. Lôi Vân Trang chủ và những người khác trong tay cầm thần khí, khí thế bùng nổ, bí thuật chuẩn bị sử dụng bất cứ lúc nào. Thình lình, từ trên trời giáng xuống mấy trận kỳ, gió lửa sấm chớp, khói bụi xuất hiện trong nháy mắt, bao trùm lấy chiếc giường, hình ảnh hỗn loạn cũng xuất hiện trong khoảnh khắc này. Mau chạy! Bóng dáng Phương Hạo xuất hiện xa xa, sau đó xoay người bỏ chạy. Vũ Thiên Nam và những người khác tinh thần chấn động, nhân lúc Mị Vu bị trận pháp bao phủ, điên cuồng chạy trốn. Thủ đoạn thú vị đấy, nhưng yếu hơn một chút. Trận pháp bị phá vỡ, Mị Vu đứng trên giường, bước ra một bước, trong nháy mắt, một lần nữa chặn đường mọi người, giơ tay lên định bắt lấy Phương Hạo chạy trốn. Kết quả là, Phương Hạo thân hình loạn choạng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thuấn Di Phù, Mị Vu nhíu mày, thủ đoạn này hơi khác thường. Ta phải đi bắt tiểu tử kia rồi, không có thời gian chơi với các ngươi nữa, con mồi phải có cái kết xứng đáng với con mồi. Mị Vu giơ một bàn tay nhỏ mềm mại. Vũ Thiên Nam và những người khác đều tuyệt vọng, thực lực Mị Vu đã vượt xa giới hạn của linh vực, cho dù bọn họ có liên thủ cũng không thể chống cự nổi. Ngay lúc này, một khí thế vô cùng mạnh mẽ xuất hiện giữa thiên địa, một bóng người bay thẳng tới. Uy thế của thiên địa bao trùm tứ phương, người đến mặc một bộ giáp đen, tay cầm một ngọn giáo dài, giọng nói lạnh lùng đã truyền đến, lũ rác rưởi thiên quật, đừng có ngang ngược. Thiên Tôn Giáng Lâm, được cứu rồi, Thiên Tôn đã tới rồi. Lôi Vân Trang chủ và những người khác vô cùng kinh hãi. Khoảnh khắc này, thật lòng cảm tạ những tên vô sĩ của Thiên Vũ Điện, nếu không phải bọn họ mời Tôn Giáng Lâm, thì họ làm sao có thể được cứu. Mị Vu quay đầu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thiên Tôn, yêu nữ này nuốt chửng thần hồn, vô cùng kỳ lạ, là đại kiếp của linh vực chúng ta. Lôi Vân Trang chủ gào lên. Mọi người nhân cơ hội điên cuồng chạy trốn, rời xa Băng Châu, trốn sau lưng Thiên Tôn. Thiên Tôn vẻ mặt ngưng trọng, trường thương tỏa ra hàn quang, từng bước tiến đến, mỗi một bước đi ra, pháp tắc thiên địa cũng theo đó xuất hiện, lực lượng thiên địa không ngừng tụ tập lại. Phong vân tụ lại một thân, oai thế thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay. Ngưng pháp Thiên Tôn, truyền lệnh của ta, phong tỏa Băng Châu, không cho bất kỳ ai ở Băng Châu rời đi, đợi bản Thiên Tôn chém giết kẻ địch này, rồi từng người một thanh tra. Thiên Tôn trầm giọng ra lệnh. Tuân lệnh. Lôi Vân Trang chủ và những người khác cung kính đáp lại. Thiên Tôn từng bước một hướng về phía Mị Vu, mà lúc này Mị Vu cũng không còn sự thông dong trước đó nữa. Nhíu mày, sự xuất hiện của vị ngưng pháp Thiên Tôn này nằm ngoài dự đoán của cô. Hơn nữa lại xuất hiện ở linh vực một cách nhanh chóng như vậy. Đến một con mồi thú vị, nuốt ngươi, thực lực của ta lại mạnh thêm một chút. Mị Vu cười lạnh. Ầm, ánh sáng màu hồng trên người cô ta bùng nổ, những nữ tử Tĩnh Tuyết cung phía sau cô ta, từng người một ngã xuống đất, mất đi sinh mạng. Thần hồn chiếm giữ thân thể chúng trở về cơ thể chính của Mị Vu, khiến thực lực của cô ta càng thêm tăng cao. Đối mặt với vị ngưng pháp Thiên Tôn này, Mị Vu cũng không dám khinh thường. Linh vực, không thể xuất hiện thiên quật, ngươi là như thế nào xuất hiện được? Thiên Tôn lạnh lùng hỏi. Không gì là không thể. Mị Vu cười rạng rỡ. Linh vực tuy yếu, nhưng chỉ cần ăn mòn từng chút một trong nhiều năm, cũng có thể mở ra một lỗ hổng, đưa một phần lực lượng vào. Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, nhưng sau đó lại thả lỏng. Ra là vậy, chỉ có một mình ngươi, cũng dám xông vào bên trong, tự tìm đường chết. Mị Vu che miệng cười, vẻ quyến rũ vô tận, ánh sáng màu hồng, khiến người ta cảm thấy động lòng người. Trên đầu cô ta xuất hiện một đóa hoa sen màu hồng, từng luồng hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, hương thơm này dường như có thể gợi lên dục vọng nguyên thủy của con người. Mà ở chính giữa hoa sen màu hồng, có một hình dạng giống Mị Vu, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, giữa mày có nhiều thêm một dấu ấn hoa sen, những sợi tóc trên đầu giống như những con rắn nhỏ dài. Linh cơ thiên địa nơi Mị Vu ở, lúc này như trở nên hỗn loạn, những luồng khí tức kỳ lạ không ngừng từ thiên quật tụ tập lại, hình thành một đám mây màu hồng phía trên Mị Vu. Bãi săn của ta, đương nhiên chỉ có mình ta, lẽ nào lại chia sẻ cho người khác sao? Có con mồi như ngươi, cũng có chút thú vị đấy. Mị Vu cười rạng rỡ. Nhưng vị Thiên Tôn kia lại nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen màu hồng trên đầu Mị Vu và hình ảnh Mị Vu trên đóa hoa sen, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cả bàn tay cầm thương cũng không khỏi nắm chặt thêm vài phần. Trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thôn hồn Mị Vu. Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, con mồi lớn vậy mà biết đến ta, xem ra ngươi là người hiểu biết lắm nhá. Mị Vu che miệng cười, một chân trắng nõn đưa ra, toàn là biểu hiện quyến rũ. Tộc Mị Vu của các ngươi, quả thật là đáng chết. Thiên Tôn giận không thể kiềm chế. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi. Một mũi thương rung lên, trực tiếp giết tới. Mị Vu tộc. Mị Vu rõ ràng sững sờ một chút, sau đó lại tươi cười rạng rỡ. Con mồi lớn không biết điều. Ầm ầm, ánh sáng màu hồng trào dâng, đôi tay trắng nõn khu qua khu lại, một cây đàn xuất hiện, tiếng đàn len keng vang lên, từng đòn tấn công xuất hiện theo tiếng đàn. Lúc này Mị Vu dường như đắm chìm trong tiếng đàn. Ánh sáng màu hồng chiếu sáng cả thiên địa, va chạm mạnh mẽ với khí thế mạnh mẽ của Thiên Tôn. Thiên Vũ Điện Chủ và Phó Thiên Hải cuối cùng cũng đến. Chuyện gì thế này? Nhìn trận chiến lớn phía trước, không khỏi kinh hãi vô cùng. Thậm chí có thể giao chiến với Thiên Tôn, đây là kẻ thù tới cỡ nào, là thiên quật. Lôi Vân Trang chủ lên tiếng trầm giọng, giải thích nơi ở của Tĩnh Tuyết Cung, biến thành một thiên quật, xuất hiện một nữ tử Mị Vu kỳ dị, có thể nuốt chửng thần hồn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thôn hồn Mị Vu, đây là lời nói của Thiên Tôn. Hơn nữa, từ lời nói của Thiên Tôn có thể biết được rằng thiên quật là nơi nguy hiểm, sẽ xuất hiện những kẻ địch mạnh mẽ. Còn về thiên quật xuất hiện như thế nào, vì sao lại có kẻ thù kỳ lạ như vậy, thì lại không rõ. Hơn nữa, Mị Vu dường như là một chủng tộc, may mà Thiên Tôn đến đây kịp thời, nếu không thì chúng ta chết chắc rồi. Đại Chu Hoàng cảm thán nói, Mị Vu kia thực lực mạnh mẽ như vậy, Thiên Tôn có thể giết được đối phương không? Phó Thiên Hải hơi lo lắng nói. Hừ. Thiên Vũ Điện chủ khinh thường cười, Phó Thiên Hải, đó là Thiên Tôn, do Thiên Vũ Điện chúng ta mời tới, Mị Vu gì đó mạnh đến đâu, thì cũng đâu là đối thủ của Thiên Tôn, chờ Thiên Tôn trấn áp được kẻ thù của thiên quật, cục diện của linh vực cũng phải định hình lại cho ổn thỏa. Lôi Vân Trang chủ và Ngự Linh Phủ chủ gật đầu, nói, nếu ngay cả Thiên Tôn cũng không địch nổi, linh vực của chúng ta thực sự nguy hiểm rồi. Không ai có thể địch lại Mị Vu. ta cảm thấy nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đại Chu Hoàng lên tiếng trầm giọng. Đại Chu Hoàng, ngươi dám nghi ngờ uy thế của Thiên Tôn. Thiên Vũ Điện chủ tự cho mình là có Thiên Tôn chống lưng, cả người điên lên, liếc nhìn Đại Chu Hoàng, lạnh lùng nói. Mặt Đại Chu Hoàng tối sầm lại, ngươi đừng có vu khống ta, uy thế của Thiên Tôn, chẳng lẽ ta có thể nghi ngờ. Vậy ngươi nói trường hợp xấu nhất có nghĩa là gì? Thiên Vũ Điện chủ tỏ ra không chịu buông tha. Hừ, mở thần kiều vẫn cần thời gian, nếu thực sự xảy ra ngoài ý muốn, chẳng hạn như trong thiên quật lại xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ thì sao, ta cảm thấy nên mời Tôn giáng lâm, để đảm bảo an toàn. Đại Chu Hoàng mặt đen nói. Vậy thì Đại Chu các ngươi mở hư kiều, mời Tôn giáng lâm đi. Thiên Vũ Điện chủ cười lạnh. Lần gần nhất Đại Chu ta mở hư kiều, là cách đây 9 năm, đưa hai thiên kiêu linh thể rời đi, vẫn chưa đến lúc có thể mở hư kiều lần nữa. Đại Chu Hoàng giận dữ trừng mắt nhìn Thiên Vũ Điện chủ. 10 năm mới có thể mở được hư kiều một lần, Đại Chu 9 năm trước đưa thiên kiêu linh thể rời đi, thì đã mở một lần rồi. Cái tên của Hồng Châu cũng liên quan đến việc mở hư kiều, cầu vồng chiếu sáng cả thiên địa, nên mới có tên như vậy. Chỉ là, những kẻ không biết ẩn tình, chỉ cho là cầu vồng bình thường, là cảnh tượng độc nhất vô nhị của Hồng Châu, mà không biết đó là một cây cầu đưa các thiên kiêu linh thể rời đi. Đại Chu Hoàng nói có lý, không thể không chuẩn bị. Ngự Linh phủ chủ gật đầu đồng tình. Vị Thiên Tôn này là do Thiên Vũ Điện mời đến, là Thiên Tôn của thế lực đứng sau Thiên Vũ Điện, mặc dù mỗi gia tộc đều có thế lực chống lưng, nhưng đối mặt với Thiên Tôn không phải là thế lực của gia tộc mình, thì trong lòng cũng hơi không an tâm. Huống chi, Thiên Vũ Điện trước giờ vẫn luôn vô liêm sỉ. Vạn nhất, thế lực chống lưng phía sau hắn, cũng vô liêm sỉ như vậy, thì chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao, ví dụ như, thiên kiêu linh thể của gia tộc mình, bị đối phương bắt đi. Hừ! Thiên Vũ Điện chủ cười ngạo mạn. Những siêu nhiên linh tông khác, muốn mở hư kiều, thì về mặt thời gian đã không kịp rồi. Trận chiến lớn sẽ sớm kết thúc, vì thế của Thiên Tôn sẽ bao trùm linh vực, họ chỉ có thể nghe lệnh hành động, Thiên Vũ Điện có Thiên Tôn chống lưng, thì có thể làm được rất nhiều chuyện. Cục diện của linh vực, không phải ai cũng có thể phá vỡ được. Hắn nhìn Vũ Thiên Nam bằng ánh mắt lạnh lùng. Vũ Thiên Nam vốn không để Thiên Vũ Điện chủ vào mắt, lúc này đang chăm chú nhìn trận chiến giữa Thiên Tôn và Mị Vu. Khoảng cách giữa hắn và Thiên Tôn ngưng pháp không còn xa nữa. Nhưng nửa bước này lại là một sự nhảy vọt lớn. Nhìn thì chỉ cách nửa bước, nhưng nửa bước này lại như khoảng cách giữa trời và đất. Đây chính là Thiên Tôn ngưng pháp, cũng chính là tiền bối đã nói, ngưng tụ pháp tắc thiên địa. Linh vực không đủ linh cơ để ngưng tụ pháp tắc thiên địa, cho nên không thể đột phá. Vũ Thiên Nam thầm thì trong lòng. Tân Mộng Nhu cũng đang chăm chú theo dõi trận chiến, dù sao khoảng cách giữa cô và ngưng pháp chỉ còn nửa bước. Hiện nay, Thiên Tôn ngưng pháp đang ở trước mặt, chính là một cơ hội để xem sức mạnh của ngưng pháp. Có chút không ổn. Bỗng chốc, lông mày Vũ Thiên Nam hơi nhíu lại. Không biết có phải ảo giác hay không, Thiên Tôn dường như rơi vào thế yếu, có vẻ hơi không địch lại Mị Vu. Không khỏi nhìn về phía Tân Mộng Nhu, kết quả Tân Mộng Nhu cũng nhìn hắn, hai người đồng thời rùng mình, nhận ra chuyện chẳng lành, Thiên Tôn, không địch được Mị Vu. Đối với chuyện này, Thiên Vũ Điện chủ vẫn không nhận ra, vẫn ngạo mạn như vậy, ánh mắt lén nhìn Vũ Thiên Nam, dường như chẳng mấy chốc nữa, đại địch này sẽ bị Thiên Tôn trấn áp, Ngự Linh phủ chủ và Lôi Vân trang chủ đã động tâm tư mở hư kiều, mời Tôn giáng lâm linh vực, chỉ là mở hư kiều, không phải ngày một ngày hai là có thể thực hiện được. Cần phải có thời gian chuẩn bị nhất định, mà hiện tại Thiên Tôn đang giao chiến với kẻ thù, đồng thời hạ lệnh phong tỏa Băng Châu, nếu tùy tiện rời đi, sẽ đắc tội với vị Thiên Tôn này, trong khi thế lực chống lưng phía sau mình vẫn chưa có Thiên Tôn chống lưng, đến lúc đó e rằng sẽ rất tệ. Có chút không ổn. Đột nhiên, Đại Chu Hoàng nhíu mày. Hắn lén nhìn Vũ Thiên Nam và Tân Mộng Nhu, thấy hai người này vẻ mặt nghiêm trọng, có vẻ như muốn rút lui, không khỏi rùng mình. Sau đó nhìn về phía Phó Thiên Hải, mà lúc này Phó Thiên Hải cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Thiên Tôn có vẻ vẫn vô cùng mạnh mẽ, mỗi một đòn đánh đều ẩn chứa uy thế của thiên địa, dường như muốn trấn áp Mị Vu. Nhưng thấy mơ hồ, ánh sáng màu hồng dường như đã xâm nhập vào bên trong phòng thủ của Thiên Tôn. Những đóa hoa sen màu hồng mọc xung quanh đòn tấn công của Thiên Tôn, liên tục xâm nhập, phong tỏa, hạn chế đường lui của Thiên Tôn, khiến Thiên Tôn không thể trốn thoát. Con mồi lớn, nuốt ngươi vào, thực lực của Nô Gia sẽ tăng lên. Tiếng cười yêu giả của Mị Vu truyền đến. Ầm ầm, Thiên Tôn đánh một đòn bằng trường thương, thân hình trong nháy mắt phình to thêm một vòng, sức mạnh của pháp tắc thiên địa tuôn ra, chiến trường nơi đó gió mây cuộn trào, một trường thương ngang trời, đâm vào từng lớp ánh sáng màu hồng bao bọc. Xoẹt, những bông hoa sen màu hồng mọc ra ngoài, vòng quanh trường thương không ngừng xoay tròn, giống như dây xích, muốn phong tỏa trường thương, mà thân yêu của Mị Vu cũng đang từng bước tiến gần. Đôi bàn tay trắng nõn vươn ra sau, thẳng vào thiên quật, từ bên trong rút ra một chiếc đinh ba màu hồng. Cây đinh ba đột ngột phá vỡ nhiều lớp phòng ngự, cắm vào người Thiên Tôn, lớp áo giáp màu đen bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhanh trốn, mở thần kiều, mời chân vương giáng lâm linh vực, trấn áp thiên quật Mị Vu. Lúc này, Thiên Tôn gầm hét nói. Thiên Vũ Điện chủ và những người khác ngây hết cả người ra. Thiên Tôn không địch được Mị Vu, nhanh trốn đi. Thiên Vũ Điện chủ là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy, hắn đổ mồ hôi lạnh, Thiên Tôn mà không địch nổi à, thật là đáng sợ, linh vực sắp xong rồi. Nhanh đến Hồng Châu, hư kiều vẫn chưa đóng, mau cầu cứu. Không kịp rồi, theo tính toán thời gian, thì hư kiều đã đóng rồi. Ngự Linh Phủ và Lôi Vân Sơn Trang, mau mở hư kiều, mời Tôn giáng lâm. Không kịp rồi, không phải ngày một ngày hai là có thể mở ra. Một đám cường giả vô cùng hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Con mồi, không trốn thoát khỏi bãi săn của ta được đâu. Giọng nói của Mị Vu vang vọng ở xa. Khoảnh khắc này, tất cả các cường giả đều đổ mồ hôi lạnh. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Linh vực có lẽ sắp xong rồi, chỉ có thể chờ thần kiều mở ra, chân vương giáng lâm mới có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng này. Đợi đến khi thần kiều mở ra, thì chúng ta đều đã chết rồi. Đi nội vực. Đúng rồi, đi nội vực. Một số cường giả hoảng loạn đề nghị. Nội vực. Không đi được, thì linh vực chi môn biến mất rồi. Thiên Vũ Điện chủ thở dài buồn bã nói. Cái gì? Tất cả các cường giả đều vô cùng kinh hãi, linh vực chi môn lại biến mất, chẳng lẽ có liên quan đến sự xuất hiện của thiên quật, có thể trốn được bao lâu thì trốn bấy lâu. Đại Chu Hoàng thở dài buồn bã nói. Đừng hoảng sợ, chúng ta ở linh vực có cao nhân. Vũ Thiên Nam đột ngột lên tiếng. Cao nhân? Cao nhân ở đâu? Mọi người đều ngạc nhiên. Đúng, cao nhân tuyệt thế, ở linh vực chúng ta có cao nhân ẩn cư, đại nạn này xảy ra, chỉ có mời cao nhân ra tay, mới có thể bảo vệ linh vực ta. Tân Mộng Nhu cũng mắt sáng lên, nói. Sao lại quên vị tiền bối kia được chứ? Đại Chu Hoàng và những người khác trong lòng có chút an tâm, ngay cả Tân Mộng Nhu cũng nói như vậy, chắc chắn là cao nhân vô cùng mạnh mẽ rồi, nhưng trong lòng vẫn có chút không tự tin. Cao nhân có thể so sánh với Thiên Tôn không? Ngay cả Thiên Tôn cũng đã ngã xuống, mà sau khi Mị Vu nuốt chửng Thiên Tôn, thì thực lực sẽ mạnh hơn. Thiên Vũ Điện chủ không tin lắm. Đó là cao nhân tuyệt thế thực sự, sao có thể so sánh với Thiên Tôn được? Vũ Thiên Nam lại tự tin nói. Vị tiền bối kia là tồn tại siêu thoát khỏi thiên địa, Thiên Tôn có thể siêu thoát khỏi thiên địa không? Cao nhân ở đâu? Ngự Linh Phủ chủ vội vàng hỏi. Trường Thanh Các. Vũ Thiên Nam và Tân Mộng Nhu vô tình đồng thanh đáp lại. Phi thuyền Trường Thanh Các đã đến Vân Châu, nhìn từ trên xuống dưới, thì Vân Châu to lớn chỉ còn lại ngọn núi nhô ra khỏi mặt nước, thành trì đã sớm biến mất. Nguồn nước này hơi kỳ lạ. Tố Linh Tú nhíu mày nói. Một loại xâm thực của hơi thở đặc biệt, chỉ cần cắt đứt nguồn thì sẽ trở lại bình thường. Hứa Viêm trầm ngâm một lát rồi nói. Nguồn ở Thiên Quật Băng Châu. Trong tay Lý Huyền cầm Thái Thương Thư, hắn đã nhìn thấy trang thứ 13 của Thái Thương Thư. Theo sự gia tăng của tu vi, tốc độ ghi nhớ đạo đức cũng ngày càng nhanh chóng. Đột nhiên, Đại Đạo Kim Thư mở ra, kim quang tuôn ra. Võ giả Đại Hoang đột phá 10 triệu, ngươi đã đạt được Đại Hoang thần tướng. Các võ giả tu luyện võ đạo Đại Hoang trong nội vực đã đột phá 10 triệu, ngàn vạn, tốc độ này rất nhanh. Hơn nữa, theo số lượng võ giả Đại Hoang ngày càng tăng, thì số lượng võ giả Đại Hoang sau này sẽ ngày càng tăng nhanh hơn. Đại Hoang thần tướng này hơi lợi hại. Lý Huyền mừng thầm trong lòng, Đại Hoang thần tướng sẽ gia tăng theo số lượng võ giả Đại Hoang, không ngừng tăng cường, không ngừng trở nên to lớn và huyền bí. Đại Hoang như khởi đầu của thiên địa, hình ảnh hỗn độn ban đầu. Một khi thi triển Đại Hoang thần tướng, hình ảnh của bậc cao nhân tuyệt thế sẽ càng làm chấn động lòng người, hơn nữa càng khiến người ta ngưỡng mộ và cảm thấy không thể lường trước được. Không tệ, kết hợp với khí tức thần bí, cho dù là võ giả mạnh hơn ta, thì họ cũng sẽ thấy chân tay mềm nhũn khi gặp ta. Lý Huyền thầm lẩm bẩm trong lòng. Đại Hoang thần tướng cộng khí tức thần bí, cho dù là võ giả mạnh hơn mình, cũng có thể khiến đối phương sợ hãi mà không dám buông thả, không biết thiên quật băng châu là chuyện gì đã xảy ra, có cần ta ra tay trấn áp hay không? Lý Huyền hướng về vị trí băng châu, không khỏi trầm ngâm. Thiên tôn đó đã đến băng châu, không biết giờ thế nào rồi, có thể giải quyết được vấn đề hay không? Võ giả được thiên vũ điện mời đến, thực lực vẫn ổn, có uy thế của thiên địa, hẳn là có thể trấn áp được thiên quật chứ, phi thuyền Trường Thanh Các vẫn hướng về băng châu tiến tới, tốc độ không quá nhanh. Soát, trên bầu trời có hai bóng dáng vội vàng bay đến. Phương Hạo và Nguyệt Trường Minh. Sư đệ, thế nào rồi? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Không xong rồi. Phương Hạo vẻ mặt nghiêm trọng nói, băng châu xuất hiện một hang động khổng lồ, hơn nữa hang động đó hơi kỳ lạ, giống như một lỗ hổng xuất hiện giữa thiên địa. Trong thiên quật có một người phụ nữ mạnh mẽ, tên là Mị Vu, lại còn có thể nuốt chửng thần hồn, dường như lấy sự nuốt chửng thần hồn của võ giả làm thức ăn. Cô ta vô cùng mạnh mẽ, Vũ Tiền Bối và những người khác liên thủ, cũng không địch nổi, ta dùng trận pháp đánh lén, chỉ nhốt cô ta được một khoảnh khắc, nhưng cô ta đã nhanh chóng thoát ra và đuổi theo. Bây giờ, thiên tôn kia đang chiến đấu với Mị Vu, kết quả ra sao, ta cũng không rõ lắm. Phương Hạo thuật lại quá trình một cách chi tiết. Người có mặt tại hiện trường đều kinh hãi. Lấy thần hồn làm thức ăn, đây là loại yêu nữ gì? Linh vực lại xuất hiện một người kỳ lạ như vậy. Hứa Viêm có chút kinh ngạc. Sau đó có chút kích động rồi thử nói, để ta ra ngoài gặp cô ta thử. Phương Hạo lắc đầu nghiêm trọng nói, đại sư huynh, cho dù chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của cô ta có linh cảm, thiên tôn kia, có lẽ sẽ không địch nổi, hơn nữa, một khi cô ta nuốt chửng thiên tôn, thì thực lực của cô ta sẽ càng mạnh hơn nữa, thiên quật kia rất đặc biệt, không biết sự xuất hiện của thiên quật có ý nghĩa gì. Vài người Hứa Viêm không khỏi nhìn về phía sư phụ. Lý Huyền vẫn điềm nhiên như không, nhìn Thái Thương Thư trong tay, dường như không để thiên quật ở băng châu, cũng không để Mị Vu bí ẩn kia vào mắt. Thực ra trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nuốt chửng thần hồn. Ngay cả thiên tôn cũng không địch nổi. Nếu hắn không địch nổi, thì toàn bộ linh vực, ai có thể là đối thủ của người này, cuối cùng thì hắn chắc chắn là phải ra tay, nếu thực lực của Mị Vu vượt ngoài sức tưởng tượng, chẳng phải là có chút nguy hiểm rồi sao? Lý Huyền không khỏi đánh giá lại một lần nữa thực lực của mình, một mình hắn có thể đánh với bao nhiêu thiên tôn. Ta ở cảnh giới thần tướng, đại nhật tinh thần bất diệt thể, các loại thần thông, đại hoang thần tướng, yêu tổ chân thân. Một mình ta đánh 100 thiên tôn cũng không thành vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì, thiên tôn có thể chiến đấu với đối phương, cho dù bị nuốt chửng, khiến thực lực của Mị Vu tăng lên, thì cũng có thể trấn áp được. Thiên quật thì sao, liệu có tồn tại kẻ thù mạnh hơn không, phải cẩn thận một chút, đừng có lật thuyền trong mương là được. Lý Huyền có chút bất đắc dĩ trong lòng, hắn vốn định nằm im, cố gắng không ra tay, nhưng bây giờ xem ra, hắn phải ra tay rồi, may mắn thay, thực lực của hắn cũng đủ mạnh. À sư phụ, thiên quật là cái gì? Hứa Viêm cuối cùng không nhịn được sự tò mò, mở miệng hỏi. Thiên quật ư, ánh mắt Lý Huyền lấp lánh, chậm rãi nói, chờ tới lúc thực lực của ngươi mạnh lên, hiểu biết rộng hơn, hiểu nhiều về thiên địa hơn, tự nhiên sẽ biết thôi. Nếu mà sư phụ nói thẳng vào chuyện đó, thì mong cầu có được, không hẳn là tốt, mà khao khát được thám hiểm những thần bí mới chính là ý muốn trong quá trình tìm kiếm võ đạo. Thiên quật là gì, tất nhiên Lý Huyền cũng không biết. Với tư cách là cao nhân tuyệt thế siêu thoát khỏi thiên địa, biết mọi thứ, tự nhiên không thể nói rằng mình không biết. Vì vậy, Lý Huyền nói với vẻ giáo huấn khi nhìn đệ tử, sư phụ nói rất đúng. Hứa Viêm khựng lại một lúc, rồi gật đầu, thấy những lời của hắn ta có lý, sự tò mò về thần bí trong lòng cũng giảm bớt. Sư phụ là nói cho ta biết, Phải giữ một trái tim khao khát khám phá, võ đạo mênh mông, chỉ khi giữ được trái tim khao khát khám phá, thì mới có thể mở rộng hiểu biết, mới có thể đi ra được con đường võ đạo của chính mình. Hứa Viêm bừng tỉnh. Lý Huyền gật đầu hài lòng, ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của vi sư rất vui mừng. Hắn ta đã nói vậy, dù cho trong lòng Tố Linh Tú có tò mò đến đâu cũng không tiện hỏi, chỉ có thể ấm ức trong lòng. Phi thuyền rời khỏi Vân Châu, tiến vào địa giới Băng Châu, đột nhiên có một nhóm người chạy trốn hỗn loạn đến. Xin tiền bối ra tay, cứu linh vực một mạng. Vũ Thiên Nam vừa nhìn thấy phi thuyền Trường Thanh Cát, lập tức kích động không thôi. Xin tiền bối, cứu linh vực một mạng. Lôi Vân Trang chủ và những người khác vội vàng quỳ rạp xuống đất, hô lớn. Cho đến lúc này, đây đã là hy vọng cuối cùng của họ. Vũ Thiên Nam và Tân Mộng Nhu đều cho rằng cao nhân Trường Thanh Các mới có thể cứu được linh vực, hơn nữa họ luôn nghi ngờ rằng cao nhân Trường Thanh Các có thể là Thiên Tôn. Ngay cả Thiên Vũ Điện Chủ và những người khác lúc này cũng phải quỳ rạp xuống đất. Bất kỳ ân oán nào cũng không bằng mạng sống của mình. Nên cầu cứu thì phải cầu cứu. Sư phụ, Hứa Viêm và những người khác nhìn về phía hắn ta. Lý Huyền vẫn ung dung, tay cầm sách đọc, không hề có cảm giác nguy cơ. Đi xem thiên quật đi. Lý Huyền thản nhiên nói. Phi thuyền bay về phía thiên quật. Những người như Vũ Thiên Nam kích động không thôi, tiền bối hắn ta định ra tay trấn áp thôn hồn mị vu rồi sao, Thiên Vũ Điện Chủ và những người khác cũng mang vẻ mặt chờ mong. Thực lực của vị cao nhân bí ẩn này rốt cuộc là như thế nào, có khi còn mạnh hơn cả Thiên Tôn không, có phải là chân vương mà Thiên Tôn đã nói không, còn việc chân vương là gì thì họ cũng không rõ lắm, theo như họ biết thì ngưng pháp Thiên Tôn đã cao cao tại thượng rồi. Chân vương thì lại là cảnh giới nào, càng đến gần thiên quật, những đợt sóng dư do đại chiến đã tan mất. Chiếc giường kia lơ lửng phía trên thiên quật, các nữ tử võ giả của Tĩnh Tuyết Cung lại lần nữa đứng trước giường. Trong khi chiếc giường, một bóng người vừa mới ngừng vùng vẫy. Một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn túm lấy cổ của vị Thiên Tôn đó, đã nuốt chửng linh hồn của Thiên Tôn, luyện đi ý thức, biến thành tu vi của chính mình. Thi thể của Thiên Tôn cũng dần trở nên khô quắc. Từng ực, những người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy trái tim run rẩy. Thiên Tôn vô cùng mạnh mẽ, vậy mà cũng bị hút mất linh hồn. Thôn hồn mị vu nhìn về phía phi thuyền, cau mày hơi nhíu lại, đây là thần khó sao? Cô ta không vội ra tay mà đang luyện hóa linh hồn Thiên Tôn, tăng cường thực lực của mình. Sâu trong thiên quật, từng đợt khí màu hồng phấn không ngừng tràn vào, đi vào cơ thể cô ta, khiến cô ta trông yêu dị hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Xin tiền bối tiêu diệt đại địch thiên quật. Tân Mộng Nhu cung kính nói. Không vội. Lý Huyền nhìn thoáng qua, trong lòng nhẹ nhõm, thực lực của thôn hồn mị vu không quá mạnh, chỉ cần một đòn là có thể giết chết. Chỉ là nguồn sức mạnh của cô ta dường như xuất phát từ thiên quật. Trừ khi chặn đứng thiên quật, nếu không sẽ không thể dùng một đòn giết chết được cô ta. Phải chặn đứng thiên quật thì cần phải tốn một ít thủ đoạn. Ánh mắt Lý Huyền nhìn sang, chân mày hơi nhíu lại, thôn hồn mị vu có vẻ không ổn, dường như không phải là thân xác bằng da thịt. Giống như phân thân. Nhưng lại không giống, có vẻ như là một thể xác được sinh ra bằng cách đặc biệt. Lý Huyền có điều suy ngẫm. Tiền bối đây là muốn. Tân Mộng Nhu sửng sốt, tại sao lại không vội, khi thực lực của cô ta được nâng cao, ta tất nhiên sẽ ra tay. Lý Huyền thản nhiên nói. Cao nhân chính là cao nhân, đây chính là tự tin, đây chính là phong thái của cao nhân, không thừa nước đục thả câu. Vũ Thiên Nam trong lòng cảm thán. Trong lòng tất cả các cường giả đều nhẹ nhõm. Cao nhân trực tiếp cho thôn hồn mị vu cơ hội luyện hóa linh hồn Thiên Tôn, mà không nhân cơ hội ra tay, có thể thấy được sự tự tin của hắn ta, có thể thấy được thực lực của hắn ta mạnh mẽ như thế nào. Linh vực ổn rồi, thôn hồn mị vu không thể tiếp tục gây họa cho linh vực nữa rồi, trong lúc nhất thời, tất cả các cường giả đều mong chờ cao nhân ra tay, giết chết thôn hồn mị vu. Hứa Viêm nhìn vào thiên quật, lộ vẻ ngạc nhiên. Cảnh này giống hệt như hang động mà hắn đã nhìn thấy ở Bích Hải Hắc Đàm, sự khác biệt là hang động ở Bích Hải Hắc Đàm rất nhỏ, trong khi hang động này lại rất lớn. Thì ra, đây chính là thiên quật, không biết từ lúc nào, hắn rời khỏi phi thuyền Trường Thanh Cát, tiến lại gần thiên quật. Lúc này nhìn lại, hang động này giống như một cái lỗ thủng khổng lồ nằm giữa thiên địa, giống như một sức mạnh to lớn đã xuyên thủng thiên địa, để lại một cái lỗ thủng khổng lồ. Đây chính là thiên quật, có phải là cái lỗ thủng của thiên địa không? Cảnh giới phá hư không bị ràng buộc bởi pháp tắc thiên địa, không bị ràng buộc bởi không gian thiên địa, phá vỡ hư không thiên địa, vượt qua hư không thiên địa mà đi. Có điểm tương đồng với thiên quật này. Điểm khác biệt là, sức mạnh phá hư, vượt qua hư không thiên địa, đi trong hư không thiên địa, nhưng sẽ không để lại một cái lỗ thủng khổng lồ giữa thiên địa. Thiên quật tồn tại là do sức mạnh liên tục không ngừng này, chống lại pháp tắc thiên địa, chống lại không gian thiên địa, khiến cho thiên quật tồn tại mãi mãi. Có vẻ như là thiên địa đã bị tạo ra một cái lỗ thủng. Trái tim Hứa Viêm hơi sáng tỏ, đối với cảm ngộ cảnh giới phá hư hiểu sâu hơn, mơ hồ hình như hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ còn cách một xíu nữa thôi là có thể ngộ ra công pháp võ đạo cảnh giới phá hư. Từng bước một, hắn tiến đến thiên quật, hắn phải đến xem thử thiên quật rốt cuộc là gì, rốt cuộc cụ thể là do sự hình thành khi thiên địa bị xuyên thủng mà ra. Thiên quật ở Bích Hải Hắc Đàm quá nhỏ, cảm ngộ hữu hạn, trong khi thiên quật này lại rất lớn, có thể cảm ngộ rõ ràng hơn. Đại sư huynh đây là... Mạnh Trùng kinh ngạc nói. Mọi người cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Hứa Viêm định ra tay đấu với thôn hồn Mị Vu, hắn quả thực rất mạnh, là đệ nhất thiên kiêu trong linh vực, hơn nữa xét về thực lực, cũng là đệ nhất trong linh vực. Nhưng dù sao cũng không bằng Thiên Tôn. Ngay cả Thiên Tôn cũng bị giết, thôn hồn Mị Vu sau khi nuốt chửng linh hồn Thiên Tôn thì thực lực trở nên mạnh mẽ hơn, Hứa Viêm làm sao có thể đối phó, nhưng ngược lại, Lý Huyền cau mày, trong lòng thầm kích động. Hứa Viêm nhìn thấy thiên quật, đây là đã có chút ngộ ra đối với công pháp võ đạo cảnh giới phá hư rồi, như vậy mà nói, cảnh giới phá hư rất nhanh có thể đột phá rồi. Lý Huyền tràn đầy mong đợi, cảnh giới phá hư tuy không phải là siêu thoát khỏi thiên địa, nhưng lại là cảnh giới căn bản của việc siêu thoát khỏi thiên địa. Và cảnh giới phía trên cảnh giới phá hư, hắn cũng đã biên soạn gần xong rồi. Nếu Hứa Viêm ngộ ra công pháp võ đạo cảnh giới phá hư, thì có thể truyền công pháp võ đạo cảnh giới cao hơn cảnh giới phá hư cho Hứa Viêm trước. Biết đâu không cần bao lâu, hắn cũng có thể ngộ ra được, Hứa Viêm cách cảnh giới thần thông đã không còn xa rồi. Lý Huyền mong chờ không thôi, Hứa Viêm vừa tiến vào cảnh giới thần thông, sẽ có thể thu được phản hồi thần thông. Mùi rất thơm. Thông hồn Mị Vu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Viêm đang tiến đến thiên quật, đôi mắt sáng lên. Tuy nhiên, tại sao ta cảm thấy... Dường như hắn ta có chút gì đó không ổn, có vẻ như nếu ta muốn hấp thụ hắn ta, thì rất khó rất khó. Thông hồn Mị Vu có chút nghi ngờ. Luôn cảm thấy người này có gì đó bất thường, nếu muốn hấp thụ, thậm chí còn khó hơn so với việc hấp thụ vị thiên tôn vừa rồi. Tiểu huynh đệ, một mình cô đơn như vậy, để tỷ tỷ ở bên cạnh đệ được không? Trong Tĩnh Tuyết Cung, Ngọc Cung chủ cười như hoa nhìn Hứa Viêm bước tới. Mắt đôi ửng lên một vần hồng nhạt. Sức mạnh quyến rũ không ngừng ùa đến, dường như muốn đánh thức ham muốn nguyên thủy của con người. Cẩn thận! Vũ Thiên Nam không nhịn được nhắc nhở. Nhưng Hứa Viêm còn nhìn không thèm nhìn, sức mạnh quyến rũ gì chứ, đối với hắn căn bản là không có tác dụng. Lý Huyền cất Thái Thương Thư đi, âm thầm quan sát thôn hồn Mị Vu, nếu cô ta dám ra tay, thì giết chết cô ta, đối với những người như Ngọc Cung Chủ, chỉ là một sợi tàn hồn ký sinh mà thôi, không đáng lo. Không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Hứa Viêm. Tiểu đệ đệ. Ngọc Cung Chủ càng tiến lại càng gần, lớp áo lụa mỏng trên người như sắp rơi ra, làn da nõn nớt gần như toàn bộ đều lộ ra, tỏa ra một vần hồng nhạt nhàn nhạt. Một cảnh tượng quyến rũ tột độ, có vẻ như muốn móc đi mất hồn của Hứa Viêm. Phó Thiên Hải và những cường giả khác trong linh vực nhìn đến nỗi mắt thẳng đờ, trong lòng ngầm kinh ngạc, cách một khoảng cách như vậy, hơn nữa không nhắm vào mình, mà vẫn bị ảnh hưởng của sức mạnh quyến rũ này. Hứa Viêm đối mặt với sức mạnh quyến rũ này, lại còn là chàng trai đang tràn đầy sức sống, làm thế nào có thể chịu đựng được, không biết xấu hổ. Con đĩ chết tiệt. Trong Trường Thanh Các, Đỗ Ngọc Anh và Vân Miễu Miễu phẫn nộ mắng. Cút! Hứa Viêm lạnh lùng nói. Nâng tay lên là một nhát kiếm chém ra. Một nhát kiếm này, trong nháy mắt chém ra, giống như sơn hà tụ lại. Cũng giống như chúng sinh cầm kiếm mà chém. Quanh, Ngọc Cung Chủ không ngờ được rằng, Hứa Viêm lại không để ý đến sức mạnh quyến rũ của cô ta. Biểu cảm biến đổi, vội vàng ra tay. Phốc, tuy nhiên, dưới một nhát kiếm này, thân thể Ngọc Cung Chủ trong nháy mắt tan thành hư không. Một sợi tàn hồn ký sinh trên thân Ngọc Cung Chủ cũng bị ý kiếm chém thành 4-5 mảnh, cuối cùng tan thành mây khói. Thông Hồn Mị Vu vốn đang nằm trên giường một cách lười biếng, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là kiếm đạo gì? Thậm chí ngay cả một sợi tàn hồn của ta cũng có thể chém giết. Cô ta kinh ngạc ngồi dậy, nhìn vào thiếu niên đang đứng ở bên thiên quật. Tiểu huynh đệ, ngươi giết nô gia. Nâng lên một bàn tay nhỏ trắng nõn, định bắt Hứa Viêm lại. Đừng làm phiền đồ đệ của ta cảm ngộ nữa. Một giọng nói vang lên như sấm sét, trong đầu cô ta nổ tung. Cánh tay giơ lên, trong nháy mắt khựng lại. Thông Hồn Mị Vu biến sắc, vội vàng nhìn về phía Trường Thanh Cát, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Ngươi là ai? Lý Huyền thản nhiên nói, tên của ta, ngươi không chịu đựng nổi. Thật là nực cười. Thông Hồn Mị Vu đứng lên, tất cả các võ giả Tĩnh Tuyết Cung vốn đang vây quanh giường, toàn bộ đều ngã xuống đất, tất cả các linh hồn đều trở về với Thông Hồn Mị Vu. Trong thiên quật, có nhiều sức mạnh hơn nữa ùa đến, tiến vào trong cơ thể Thông Hồn Mị Vu. Thực lực không ngừng được tăng cường. Sẽ không có cái tên nào mà Thông Hồn Mị Vu ta không chịu nổi. Lý Huyền vẫn ngồi như núi, tên của ta, đừng nói rằng ngươi không chịu nổi, ngay cả thiên địa cũng không chịu nổi. Nói phép sao, hắn rất giỏi, trái tim Phó Thiên Hải và những người khác rung lên dữ dội, đây chính là cao nhân ư, quả nhiên là quá cao, vậy sao? Thông Hồn Mị Vu ta, hôm nay phải lĩnh giáo một chút. Thông Hồn Mị Vu bước ra khỏi giường. Ngươi vẫn chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất, đợi đến khi ngươi đạt đến trạng thái mạnh nhất hãy nói, bây giờ thì im lặng, đừng làm phiền đồ đệ của ta cảm ngộ. Lý Huyền hiện lên một luồng khí tức thần bí rồi biến mất, nói. Trái tim Thông Hồn Mị Vu chấn động, sắc mặt ngưng trọng, người này có vẻ rất mạnh. Cô ta hít một hơi thật sâu, âm thầm đứng ở đó, một mặt điên cuồng luyện hóa linh hồn thiên tôn để nâng cao thực lực, một mặt cố gắng hấp thụ nhiều sức mạnh hơn từ thiên quật. Mặc dù sức mạnh mà thiên quật này có thể hấp thụ có hạn, nhưng có thể mạnh hơn một chút thì cứ mạnh hơn, chỉ có thực lực mạnh hơn, mới có thể nắm chắc đối phó được người này. Sắc mặt Thông Hồn Mị Vu ngưng trọng, trong lòng có chút không hiểu nổi. Vì sao ở linh vực lại có thể xuất hiện những cường giả như vậy, thậm chí còn khiến cô ta cảm thấy hơi khó nắm bắt. Ánh mắt hơi liếc nhìn về phía bên thiên quật, Hứa Viêm đang nhìn thiên quật, đôi mày hơi nhíu lại, hắn đang nhìn gì vậy, chẳng lẽ còn có thể ngộ ra điều gì từ trong thiên quật, hít một hơi thật sâu, trên đỉnh đầu, một đóa sen hồng nhạt hiện lên. Giữa đóa sen, mặt ngọc Thông Hồn Mị Vu hiện lên, thiên quật hơi rung lên, lại hơi mở rộng ra một chút. Một luồng hơi hồng nhạt không ngừng ùa ra từ thiên quật, tiến vào trong mặt ngọc Thông Hồn Mị Vu ở giữa đóa sen. Hứa Viêm âm thầm quan sát thiên quật khổng lồ, ngầm ở dưới thiên địa, thực tế không phải là một hang động ngầm, mà là một không gian hang động màu xám đen. Giống như một cái lỗ thủng được mở ra giữa thiên địa, một luồng hơi hồng nhạt không ngừng ùa ra từ cái lỗ thủng màu xám đen của thiên quật, giống như từ bên ngoài thiên địa, truyền qua cái lỗ thủng này. Thiên quật là gì? Chẳng lẽ xuyên thủng thiên địa, những luồng hơi hồng nhạt này đến từ bên ngoài thiên địa? Hứa Viêm nghi hoặc trong lòng. Cảm ngộ cảnh giới phá hư, dần dần hiện ra. Phá hư, xuyên thủng hư không, phá vỡ hư không. Thần thông là pháp tắc của võ giả, thần tướng điều khiển pháp tắc của thiên địa. Dựa theo pháp tắc của riêng mình, xuyên thủng pháp tắc của thiên địa, làm thế nào để xuyên thủng, cái này cần đến sức mạnh phá hủy. Như thế nào để tu luyện sức mạnh phá hủy? Thấm thấu, chống đỡ, xé rách, xuyên thủng. Theo sự gia tăng của cảm ngộ, sự cảm ngộ của Hứa Viêm đối với cảnh giới phá hư ngày càng rõ ràng hơn. Dần dần, trong lòng hắn đã có ý tưởng về sức mạnh phá hư. Cảnh giới phá hư là một bước nhảy vọt, đã siêu thoát khỏi thiên địa, là cao nhân thực thụ, chỉ cần lộ ra một chút khí tức chân chính, liền có thể khiến thiên địa lay động. Bởi vì sư phụ đã siêu thoát thiên địa, mà phá hư rõ ràng là cơ sở để siêu thoát thiên địa, chỉ có nắm trong tay sức mạnh phá hư, không bị trói buộc bởi không gian thiên địa, thì mới có thể tiến đến cơ sở để siêu thoát thiên địa. Thì ra là như vậy, ta đã có chút hiểu ra được rồi. Hứa Viêm trong nháy mắt cảm ngộ, thì ra cảnh giới phá hư lại là như thế này. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều cảm ngộ, công pháp võ đạo cảnh giới phá hư, gần như đã hoàn chỉnh. Dành chút thời gian sắp xếp lại, hoàn chỉnh công pháp, thì công pháp võ đạo cảnh giới phá hư cũng sẽ thật sự cảm ngộ. Hứa Viêm mừng rỡ không thôi. Lần này đến đây thật sự là rất đáng giá, hơn nữa, hắn cũng đối với thiên quật bên trong cũng nảy sinh hứng thú nồng đậm, đứng ở nơi này, mơ hồ cảm giác được, bên trong thiên quật, dường như còn chứa một số khí tức khác thường. Không phải linh cơ thiên địa, mà là một loại khí tức không nói nên lời. Thu lại tâm thần, nhìn về phía thôn hồn Mị Vu đã khôi phục lại khí thế, hắn xoay người trở về Trường Thanh Các. Lý Huyền nhìn thấy khí thế của thôn hồn Mị Vu không tăng thêm nữa, đã đạt đến cực hạn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật sợ cô ta vẫn luôn tăng cường lên, tăng cường đến mức hắn có thể giao thủ với cô ta, thì làm một người cao nhân như hắn, không thể hạ gục cô ta bằng một chưởng, thì hắn sẽ mất đi hình tượng cao nhân. Lý do hắn không ngăn cản thôn hồn Mị Vu, không phải là đơn thuần để ra oai, mà là một luồng hơi hồng nhạt không ngừng ùa ra từ thiên quật, cũng có lợi cho Hứa Viêm cảm ngộ cảnh giới phá hư. Đây mới thực sự là nguyên nhân khiến hắn chậm chạp không thèm ra tay. Thế nào rồi? Thấy Hứa Viêm trở về, Lý Huyền mỉm cười hỏi. Chỉ cần sắp xếp lại những gì có được là có thể hiểu rõ rồi. Hứa Viêm vui mừng nói. Lý Huyền còn vui mừng hơn hắn, điều này có nghĩa cảnh giới phá hư đã mở ra trước mắt, bước một bước quan trọng để bước tới siêu thoát thiên địa đã hoàn thành, rất tốt. Lý Huyền gật đầu vui mừng. Sư phụ, trong thiên quật có một luồng khí tức bất phàm, không phải linh khí, nhưng lại không hiểu là gì, ta muốn vào thiên quật xem một chút, ngộ ra một chút, xem có thu hoạch được gì không. Hứa Viêm nói. Lý Huyền gật đầu, sự xuất hiện của thiên quật cũng làm hắn rất tò mò, rốt cuộc là do nguyên nhân gì. Nếu Hứa Viêm đã nói ở trong thiên quật có luồng khí tức bất phàm, có lẽ sẽ có thu hoạch, vậy thì tực ngại vật này, tất nhiên là Mị Vu. Vì con đường võ đạo của mình, Mị Vu nhất định phải chết, ta thấy ngươi cũng đã đạt đến đỉnh phong rồi, đã chuẩn bị xong chưa? Lý Huyền vẫn ngồi trên ghế, thậm chí cả đứng lên mà còn lười. Mị Vu từng giết cả thiên tôn, thực lực như vậy, lại không đủ tư cách để bậc cao nhân đứng lên nghiêm túc sao? Quả nhiên là bậc cao nhân. Phó Thiên Hải và những người khác trong lòng vô cùng chấn động. Sư phụ của Hứa Viêm, lại mạnh mẽ như vậy, lại là bậc cao nhân như thế, không thể trêu chọc. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Thiên Vũ Điện chủ điên cuồng cảnh cáo mình trong lòng. Đồng thời cũng có chút may mắn, ban đầu không tự mình ra tay, đó là một quyết định rất sáng suốt, nếu không một khi ra tay, e rằng Thiên Vũ Điện sẽ bị diệt. Hắn liếc nhìn Phương Hạo trên lâu thanh cát, trong lòng lại, lấp bốt, hồi hộp một tiếng. Phương Hạo, cũng là đệ tử của bậc cao nhân. Vạn Thế Minh này, phá vỡ cục diện của linh vực này, phải đối phó như thế nào? Chuyện này không phải là Thiên Vũ Điện của ta có thể quản lý được. Nghĩ đến đây, trong lòng Thiên Vũ Điện chủ đã tính toán làm thế nào mới có thể hóa giải những ân oán với Phương Hạo. Nhưng Mị Vu lại giận dữ không thôi, tên kia kiêu ngạo như vậy, lại không coi cô ra gì, đúng là đáng ghét hết sức. Ta muốn xem, ngươi giết Mị Vu ta như thế nào, chỉ cần thiên quật vẫn còn, cho dù ngươi mạnh hơn ta, muốn giết ta cũng đừng hòng. Ánh sáng màu hồng bùng lên trên người Mị Vu. Một luồng khí tức đặc biệt khuấy động khắp nơi, ngay cả linh khí của thiên địa cũng dường như không thích ứng được, linh khí của thiên địa như thể bị nhuộm thành màu hồng nhạt. Mạnh quá! Vũ Thiên Nam và những người khác đều cảm thấy rùng mình. Thực lực mà Mị Vu thể hiện lúc này rõ ràng đã mạnh hơn khi giao chiến với thiên tôn rất nhiều. Mị Vu ta đã bước vào thiên địa này, đừng mơ rằng sẽ đuổi ta đi triệt để. Lực lượng Mị Vu của ta vô cùng vô tận, hãy xem ngươi giết ta như thế nào. Ngươi có mạnh đến đâu cũng vậy thôi. Mị Vu bình thản nói. Lý Huyền thờ ơ liếc nhìn, sau đó nhìn về phía thiên quật, như có điều suy nghĩ. Mị Vu nói cũng không sai, cô ta không dễ bị tiêu diệt triệt để như vậy. Nhưng người hắn gặp lại chính là bậc cao nhân này, thực lực không phải là võ đạo trong Thái Thương Thiên Địa. Thiên quật, lỗ thủng của thiên địa. Mị Vu từ thiên quật mà đến, kẻ thù thiên ngoại sao? Lý Huyền đột nhiên có một suy đoán. Trong lòng đối với thiên quật cũng sinh ra tò mò, có thể thấy được bên ngoài thiên địa hay không, dùng thần thông gì thì tốt nhỉ? Lý Huyền lại do dự, sử dụng pháp thiên tượng địa, mặc dù mạnh mẽ và làm người ta chấn động, nhưng lại có nghĩa là mình phải rời khỏi ghế, nói chuyện với Phong Khinh Vân, mây nhẹ gió nhẹ, vung tay trấn áp Mị Vu là thái độ của bậc cao nhân. Dùng kiếm lý càn khôn. Lý Huyền lại phủ nhận, cuối cùng quyết định thần thông sẽ sử dụng. Thần Long hàng thế, vẫy tay một cái, thần Long giáng xuống, trấn sát kẻ tiểu nhân, điều này đủ chấn động rồi chứ, cũng có thể coi là mở mang tầm mắt cho võ giả trong linh vực. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa, ta sắp ra tay rồi. Lý Huyền mặc kệ cơn thịnh nộ của Mị Vu, bình tĩnh đạm nhiên nói. Được rồi, hãy xem sức mạnh của ngươi như thế nào, lại còn kiêu ngạo như vậy. Mị Vu cười lạnh một tiếng. Ánh sáng màu hồng bùng lên chói lọi, một đóa hoa sen khổng lồ màu hồng lơ lửng trên đỉnh đầu cô. Lý Huyền ngồi trên ghế, thờ ơ nhìn cô, giơ một tay lên, vỗ nhẹ, ầm ầm, theo một cái vỗ nhẹ này, một uy lực to lớn ập đến, thiên địa đổi màu. Một tiếng long ngâm vang lên, như thể tất cả sinh linh trong thiên địa đều phải run rẩy vì điều này. Ánh sáng màu vàng xuất hiện, một con hoàng kim cự long đột nhiên xuất hiện, đôi mắt long lanh đầy uy thế, không mang chút tình cảm nào, thờ ơ nhìn Mị Vu. Uy thế của long cuồn cuộn, cuốn lấy mây gió của thiên địa, sấm sét xuất hiện trên không trung. Phó Thiên Hải và một đám cường giả của linh vực, hai mắt trừng to, toàn thân run rẩy, khí tức như ngừng động, vẻ mặt đều kinh hãi. Hoàng kim cự long đó, uy thế của long khiến cho thần hồn của họ như rung rẩy. Chỉ nhìn một cái, liền có cảm giác không thể ngưỡng mộ. Chân long. Mị Vu cũng kinh ngạc thất sắc. Hoàng kim cự long giơ một móng vuốt rồng lên, mây gió và sấm sét bao quanh, đột ngột giết tới. Ta không tin. Mị Vu hét lên, hoa sen màu hồng đột nhiên nở, giết về phía hoàng kim cự long. Nhưng ánh sáng màu hồng lại bùng nổ. Hoàng kim cự long như thần long hàng thế, một móng vuốt giáng xuống, tất cả các phòng thủ và tấn công đều bị xé nát và nổ tung. Ầm ầm, uy thế của long cuộn trào, trâu rồng bay phấp phới, một móng vuốt giáng xuống, Mị Vu trong nháy mắt nổ tung, ánh sáng màu hồng dưới sự quét sạch của uy thế của long hoàn toàn biến mất, mà giữa thiên địa, không còn khí tức của Mị Vu, chỉ còn lại uy thế của long cuộn trào, khuấy động mây gió của thiên địa. Mị Vu chết rồi. Ngay cả Thiên Tôn cũng không phải là đối thủ, sau khi nuốt chửng Thiên Tôn, Mị Vu vốn đã mạnh hơn lại còn bị giết chết chỉ với một kích. Đó là chân long trong truyền thuyết sao? Bậc cao nhân tuyệt thế, một chưởng khiến chân long giáng thế, đây là thực lực gì vậy? Mọi người đều chấn động không thôi. Đây là đòn Hàng Long chưởng. Hứa Viêm cũng vô cùng chấn động. Hàng Long chưởng cấp thần thông, đây là thần thông Hàng Long chưởng. Trái tim Hứa Viêm nóng bỏng, ước gì mình đột phá cảnh giới thần thông ngay lập tức, giống như sư phụ, một chưởng giáng xuống, chân long giáng thế, sư phụ đã sử dụng một phần 10.000 sức mạnh chưa? Phương Hạo lẩm bẩm nói. Nói gì vậy, sư phụ thậm chí còn không dám để lộ một chút khí tức của bản thân, sợ gây ra tai họa cho thiên địa, một chưởng này có đến một phần 10.000 sức mạnh à? Hứa Viêm nghiêm mặt sửa chữa. Mạnh Trùng gật đầu đồng ý, đại sư huynh nói đúng. Một chưởng này của sư phụ, sức mạnh sử dụng không quá 1% tỷ. Phương Hạo xấu hổ, hóa ra hắn lại cho rằng sư phụ đã sử dụng 1/10.000 sức mạnh, quả nhiên, vẫn là đại sư huynh hiểu sư phụ nhất, cũng chỉ có đại sư huynh mới thấy được một chút thực lực thực sự của sư phụ, nhưng lúc này Hứa Viêm lại đỏ mặt vì xấu hổ, đều tại thực lực của ta tăng quá chậm, nếu không thì cần gì đến sư phụ ra tay. Sư phụ mỗi lần ra tay đều phải kiềm chế bản thân hết mức, sợ gây ra tai họa cho thiên địa, thật là quá khó xử cho sư phụ. Nghe vậy, Mạnh Trùng và Phương Hạo cũng không khỏi xấu hổ. Đều là đệ tử vô dụng, đến cả kẻ địch yếu ớt như vậy cũng không đối phó nổi, cần phải nhờ sư phụ ra tay. Vũ Thiên Nam và những người khác. Đây là lời nói của con người sao, họ không biết dùng từ gì để diễn tả nội tâm chấn động lúc này. Lý Huyền trong lòng hơi ngượng ngùng một chút, đồ đệ này nói thật khó nghe. May mà thực lực vi sư đủ mạnh, có thể duy trì được hình tượng cao nhân vĩ đại và sâu không lường được đến như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thiên quật, hoàng kim cự long vẫn chưa biến mất, lượn vòng trên thiên quật, đôi mắt vàng rực rỡ. Sư phụ, Mị Vu đã chết. Tố Linh Tú kích động hỏi. Chết, cũng không chết. Lý Huyền bình đạm nói. Gọi là chết mà không chết như thế nào? Tố Linh Tú nghi hoặc. Hứa Viêm và những người khác cũng vậy, chỉ một kích của sư phụ đã hoàn toàn tiêu diệt Mị Vu, làm sao lại không chết được, Mị Vu đến từ thiên quật, bản thể không ở linh vực. Lý Huyền nhàn nhạt giải thích một câu. Đây không phải là bản thể. Hứa Viêm và những người khác đều kinh ngạc. đặc biệt là Vũ Thiên Nam và những người khác, ngay cả Thiên Tôn cũng bị nuốt chửng. Mị Vu mạnh mẽ như vậy mà lại không phải là bản thể, Lý Huyền không giải thích, hắn đang đợi Mị Vu tụ lại xuất hiện. Ánh sáng màu hồng tràn ra từ thiên quật. Thân hình của Mị Vu lại xuất hiện một lần nữa, nhưng có vẻ hơi yếu ớt, dù sao thì đó cũng là thân thể mới được tụ lại. Ngươi có thủ đoạn hay lắm, Nô Gia nhớ kỹ ngươi rồi, đắc tội với Mị Vu ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Mị Vu mới ngưng tụ lại, ánh mắt lạnh lùng, như thể đã thay đổi thành một người khác. Lại giống như đã thay đổi tính tình. Lý Huyền đứng dậy, phi thuyền ra khỏi Trường Thanh Các, bình đạm nói, biết ta, tại sao lại đợi ngươi xuất hiện không? Mị Vu nghi ngờ. Ta muốn nói cho ngươi biết, giết ngươi không khó, dù cách nhau vô số không gian thì cũng vậy. Lý Huyền vừa nói vừa để lộ ra khí tức thần bí. Nhưng Đại Hoang thần tướng cũng xuất hiện. Mị Vu này chắc chắn là một chí cường giả, thực lực của bản thể hẳn rất mạnh mẽ. Chỉ là không qua được thôi. Vì vậy, Lý Huyền muốn chấn nhiếp đối phương, khiến đối phương nảy sinh sự kiên kỵ. Đại Hoang thần tướng xuất hiện, trong đôi mắt lạnh lùng của Mị Vu lóe lên sự chấn động. Phía sau người kia, giống như thời kỳ đầu của thiên địa, hỗn độn mới mở, hoang vắng, cổ xưa, vĩnh hằng. Bí ẩn khó lường, như thể thiên địa so với hắn mà nói đều trở nên nhỏ bé. Mị Vu như vậy, Vũ Thiên Nam và những người khác càng chấn động hơn, đôi mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt, miệng há hốc mà không phát hiện ra, cả người đều ngây người. Đây là... Trong Trường Thanh Các, Hứa Viêm và những người khác đều vô cùng chấn động. Lý Huyền khẽ giơ tay lên, theo động tác của hắn, thiên địa rung chuyển, như thể sắp sửa lật úp thiên địa vậy, lại như thiên địa sắp vỡ tan. Bàn tay khẽ khựng lại, không tiếp tục giơ lên, mà là khẽ ngoắt ngón tay một cái, một luồng khí tức của Mị Vu rơi vào tay hắn. Một kiếm này, chính là lời cảnh báo cho ngươi. Lý Huyền vừa nói, vừa búng tay một cái, hoàng kim cự long lao xuống, trong nháy mắt xé nát Mị Vu, rồi hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, đâm vào thiên quật, trong nháy mắt biến mất. Định Tức Trảm Thần Kiếm, trực tiếp lấy một luồng khí tức của Mị Vu, một kiếm chém vào bản thể của cô ta, đây là một lời cảnh báo. Lý Huyền ước tính, mặc dù một kiếm này rất mạnh, nhưng chưa chắc đã có thể giết chết Mị Vu. Nhưng đủ để chấn nhiếp đối phương. Quay đầu nhìn lại Đại Hoang thần tướng, lắc đầu, khí tức thần bí thu lại, Đại Hoang thần tướng biến mất, hắn trở lại Trường Thanh Các, ngồi trên ghế. Lại khôi phục lại vẻ bình thường. Từ khi Đại Hoang thần tướng xuất hiện, giơ tay chém giết Mị Vu chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Phó Thiên Hải và một nhóm cường giả của linh vực, tất cả đều vô cùng chấn động, ánh mắt đều trở nên ngơ ngác. Đây là sự tồn tại mạnh mẽ đến mức nào? Hứa Viêm nói, sư phụ của hắn, nếu tiết lộ một chút khí tức của bản nguyên, sẽ mang đến tai họa cho thiên địa, chỉ nghĩ rằng đó là đang tân bốc sư phụ, hóa ra lại là sự thật, chỉ cần giơ tay lên một chút, thiên địa đều rung chuyển, như muốn tan rã. Sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn về sức mạnh, thật là đã làm khó xử cho cao nhân, để cứu linh vực, để giết Mị Vu, không thể không ra tay, lại không dám sử dụng một chút thực lực chân thật nào, cực kỳ kìm nén tu vi của bản thân, có thể tưởng tượng được cao nhân trong lòng tuyệt vọng đến mức nào. Lúc này, những cường giả của linh vực cảm thấy tầm nhìn của mình đã được mở rộng, hóa ra trên thế gian thực sự có sự tồn tại khủng khiếp đến như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức về, mạnh mẽ, của họ. Đa tạ cao nhân, đã cứu linh vực của ta. Ân đức của cao nhân, linh vực muôn đời ghi nhớ. Đại Chu Hoàng đi đầu quỳ lạy hô lớn. Phó Thiên Hải và những người khác cũng lần lượt quỳ xuống, cung kính vô cùng. Trái tim vô cùng kích động, linh vực có bậc cao nhân này, có phúc rồi, còn lo lắng gì chứ. Nhưng thảm cảnh của Vân Châu và Đại Trạch Châu lần này cũng khó có thể tưởng tượng nổi, sẽ cần một thời gian rất dài mới có thể khôi phục được. Chuyện nhỏ mà thôi. Lý Huyền bình đạm nói. Đệ tử nói rằng mình cử động một chút là thiên địa rung chuyển, nên phải xác thực một chút thôi. Vì vậy, khi hắn giơ tay lên, có vẻ như thiên địa đang rung chuyển, nhưng thực ra đó chỉ là hắn trực tiếp khống chế được pháp tắc của thiên địa, tạo ra một ảo giác mà thôi. Nhưng vì ảo giác này được tạo ra bởi pháp tắc của thiên địa, nên đối với người khác, cảm giác không khác gì thiên địa rung chuyển, cũng khó có thể nhận ra sự khác biệt. Nói về sự hiểu biết về pháp tắc của thiên địa, Lý Huyền tự tin nhận mình là người thứ hai, không ai dám nhận mình là thứ nhất. Thiên quật bình tĩnh lại, không có hơi màu hồng nào tràn ra, như thể mị vu đã bị chém giết hoàn toàn. Phi thuyền Trường Thanh Các dừng lại phía trên thiên quật, mọi người cúi đầu nhìn xuống, hang động đen xám, giống như một lỗ lớn khổng lồ, trong đó có một luồng khí tức chưa biết đang lan tỏa. Lỗ thủng của thiên địa, đây là mở ra một không gian bên trong thiên địa. Lý Huyền có chút nghi ngờ. Cũng khó trách Hứa Viêm có thể ngộ ra pháp tắc của cảnh giới phá hư ở trong thiên quật, bởi vì sự tồn tại của thiên quật là để mở ra một lỗ hổng ở trong phá hư của thiên địa. Thân hình vừa động, đã bước vào bên trong thiên quật. Thần ý bao trùm toàn bộ thiên quật, Hứa Viêm đã nói loại khí tức bất phàm, Lý Huyền đã phát hiện ra, thực sự hơi bất phàm, mơ hồ có một loại ý vị vĩnh hằng. Chỉ trong nháy mắt, vô số sợi khí tức tụ lại. Khí tức vô hình vô ảnh, quấn quanh lòng bàn tay, Lý Huyền lặng lẽ quan sát, khí tức này rất đặc biệt, giống như không thể luyện hóa được. Không thể luyện hóa, cũng có nghĩa là võ giả không thể sử dụng, thậm chí nếu tiến vào cơ thể, một khi số lượng nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến võ giả. Đây là khí tức gì? Lý Huyền tò mò trong lòng, ánh mắt nhìn về phía đáy thiên quật. Thiên quật này không lớn không nhỏ, ngoài lỗ thủng đen xám, khí tức bất phàm tràn ra, không còn thứ gì khác. Mị vu cũng biến mất. Đáy thiên quật không phải đất đá, cũng không phải pháp tắc của thiên địa. Một loại hàng rào của thiên địa sao? Lý Huyền như có điều suy nghĩ. Đáy thiên quật có từng luồng khí tức tràn ra, sức mạnh của mị vu cũng là do cách này tràn vào. Bên ngoài thiên địa, Lý Huyền cơ hồ có thể xác định, mị vu là kẻ địch đến từ bên ngoài thiên địa. Ý vị của đạo tắc, nhưng lại không giống hoàn toàn. Đây là hàng rào của thiên địa, ngăn cách bên ngoài tiến vào, đồng thời cũng ngăn chặn linh khí trong thiên địa rò rỉ. Bên ngoài thiên địa, rốt cục là nơi nào? Thiên quật là do ngoại lực tác động tạo mà nên, người ngoài có thể xâm nhập vào, nhưng thiên địa thì không thể vượt qua hàng rào để đi ra bên ngoài. Vừa bảo vệ bản nguyên của thiên địa không bị rò rỉ, vừa là một loại trói buộc. Lý Huyền càng cảm ứng được đáy thiên quật, càng cảm thấy sự tồn tại của thiên quật có chút không tầm thường. Khi Lý Huyền đứng dưới đáy thiên quật để cảm ứng thế giới bên ngoài thiên quật, thì Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú cũng đã tới thiên quật, đang tò mò khám phá. Điều Hứa Viêm làm đầu tiên là hấp thụ khí tức bất phàm lan tỏa xung quanh vào lòng bàn tay để quan sát. Vũ Thiên Nam cùng đám cường giả linh vực cũng thận trọng tiến vào, đôi mắt tràn ngập tò mò, rốt cuộc thiên quật này được hình thành như thế nào, có chút kỳ lạ. Vũ Thiên Nam cau mày nói, cẩn thận một chút. Ta cảm thấy nếu hấp thụ những luồng khí tức này, chúng sẽ lưu lại trong cơ thể, e rằng sẽ hơi phiền phức. Tân Mộng Nhu nghiêm mặt nhắc nhở. Trong lòng Lý Huyền hơi bất lực, thực lực hơi yếu, không thể cảm ứng tình hình bên ngoài thiên địa được. Luồng khí tức này cũng không phải hoàn toàn siêu thoát khỏi thiên địa. Rốt cuộc khí tức này là cái gì? Luồng khí tức bất phàm trên lòng bàn tay tụ lại, bao phủ toàn bộ lòng bàn tay. Lý Huyền cau mày, trực giác mách bảo hắn, luồng khí tức này không đơn giản, dù sao cũng không thể luyện hóa, ẩn chứa cảm giác có sự tồn tại. Hay là thử một chút? Lý Huyền chợt động tâm, nhìn về phía đại đạo Kim Thư trên linh đài. Hắn đã thông qua đại đạo Kim Thư, có được thông tin về đồ văn Thái Thương Thư, liệu có thể có được thông tin về những luồng khí tức bất phàm này không? Chỉ có điều, đại đạo Kim Thư ở trên linh đài, cần dẫn một sợi khí tức vào linh đài, truyền vào đại đạo Kim Thư mới được. Một sợi khí tức này, tiến vào linh đài sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không bảo đảm. Chính vì vậy, Lý Huyền hơi do dự. Bên kia, Hứa Viêm cũng đang cảm ứng những luồng khí tức bất phàm này. Chỉ là một sợi thôi, hẳn là không xảy ra vấn đề lớn. Cuối cùng, Lý Huyền cắn răng, quyết định thử một chút. Luồng khí tức bất phàm này, chỉ là không thể luyện hóa, một sợi bé xíu cũng không đến nỗi gây ra vấn đề lớn, huống hồ hắn còn có nhiều thần thông như vậy, dù sao cũng có cách trục xuất chúng ra ngoài. Nghĩ như vậy, Lý Huyền liền cẩn thận hấp thụ một sợi khí tức, đưa vào linh đài. Để đề phòng có chuyện ngoài ý, Nguyên Thần đã lui về một góc linh đài, các biện pháp phòng ngự của Nguyên Thần đều đã sử dụng, còn đại đạo Kim Thư càng được chắn trước Nguyên Thần. Khi một luồng khí tức đi vào linh đài, Lý Huyền đột nhiên thấy, linh đài khẽ rung, dường như có cảm giác hỗn độn, giống như bị ảnh hưởng của luồng khí tức, mơ hồ dường như có một ý cảnh vĩnh hằng bất hủ nào đó. Nhưng Lý Huyền lại không vui mừng vì điều này, ngược lại trong lòng có chút ngưng trệ, bởi vì hắn phát hiện, linh đài trở nên nặng nề, giống như một ngọn núi đè lên. Càng có cảm giác, để lâu như vậy, linh đài sẽ không chịu nổi mà đổ sụp. Đối với võ giả linh vực, một khi thần hồn nhiễm phải luồng khí tức này, sẽ như bị một ngọn núi đè nặng, thậm chí thần hồn cũng trở nên hôn mê mệt mỏi, ý thức tan rã. Với linh đài mạnh mẽ, nguyên thần cường hãn của hắn đều cảm thấy nặng nề, huống chi là thần hồn của võ giả linh vực. Đại đạo kim thư mở ra, Lý Huyền truyền sợi khí kia vào đại đạo kim thư. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đại đạo kim thư. Ánh sáng vàng tràn ra, sợi khí tức kia bị đại đạo kim thư hấp thụ. Trên trang của đại đạo kim thư hiện lên thông tin. Bất hóa chi khí, bất tử bất diệt, hỗn độn hỗn mang, chỉ có đại đạo và lúc thiên địa mới mở ra mới có thể hóa thành. Đi vào thần hồn của võ giả, làm tan rã ý thức, hôn mê mệt mỏi, trở về trạng thái chưa khai hóa, chưa mở linh trí. Bất hóa chi khí, Lý Huyền đọc xong, trong lòng chấn động, loại bất hóa chi khí này, phi thường phức tạp. Chỉ có đại đạo và lúc thiên địa mở ra đời, thiên địa sơ khai, ra mới có thể hóa thành, biến thành bản nguyên của thiên địa, như linh khí các loại, đều là diễn hóa từ nó. Một khi đi vào thần hồn của võ giả, thì sẽ khiến người ta ý thức tan rã, trở về trạng thái chưa khai hóa, chưa mở trí. Đây là khí tức của thế giới bên ngoài thiên địa. Lý Huyền thầm giật mình. Nếu có thể dùng bất hóa chi khí để tu luyện, thì hiển nhiên là một loại chí bảo, có thể tăng cường thực lực của võ giả rất nhiều. Nhưng, bởi vì đặc điểm không thể hóa giải, nên võ giả không thể dùng để tu luyện. Cũng không phải là không thể sử dụng, thái thương võ đạo không được, không đại diện cho võ đạo của ta không được, cho dù bây giờ không được, ta cũng có thể tìm ra một phương pháp chứ. Hơn nữa, hiện tại bất hóa chi khí, cũng không phải không thể sử dụng, chỉ cần không đưa vào linh đài ở nguyên thần là được. Lý Huyền nhìn thông tin đại đạo kim thư cung cấp, trong lòng bỗng trở nên hoạt bát. Bất hóa chi khí, không thể dùng để tu luyện để nâng cao tu vi, nhưng có thể dùng để tu luyện thần thông. Không chỉ thần thông, còn có cấm chế, đều có thể sử dụng được. Lý Huyền dùng tay khẽ khều sợi bất hóa chi khí trên tay, nhẹ nhàng biến thành một cấm chế, rơi xuống đáy thiên quật. Đây là một lần thử nghiệm, sử dụng bất hóa chi khí vào cấm chế. Vù, khi bất hóa chi khí dưới dạng cấm chế rơi xuống đáy thiên quật, trong chớp mắt, khu vực đáy thiên quật đó dường như bị phong tỏa. Quả nhiên, suy nghĩ của ta không sai. Trong lòng Lý Huyền thầm mừng, thái thương võ đạo không thể làm được, không có nghĩa là võ đạo của hắn không thể làm được. Thần nguyên lực lượng, vốn thần diệu hơn thái thương võ đạo lực lượng. Dùng bất hóa chi khí phát họa cấm chế, càng cường đại hơn, càng khó phá vỡ bằng sức mạnh, điều này liên quan đến đặc điểm của bất hóa chi khí. Muốn phá vỡ phong ấn này, phải hiểu được bí quyết trong đó, mới có thể mở được phong ấn, nếu không muốn dựa vào sức mạnh để phá vỡ, cần phải có thực lực vượt xa người niêm phong. Lý Huyền nhìn bất hóa chi khí lan tỏa trong thiên quật, những bất hóa chi khí này đều trào ra từ đáy thiên quật, hơn nữa không phải liên tục trào ra, sau khi bất hóa chi khí đạt đến một số lượng nhất định, sẽ duy trì trạng thái cân bằng, sẽ không tiếp tục trào ra. Trừ khi bất hóa chi khí trong thiên quật bị tiêu hao, thì mới tiếp tục trào ra bổ sung, tạo thành trạng thái cân bằng. Hơn nữa, bất hóa chi khí cũng sẽ không trào ra bên ngoài thiên quật. Liếc nhìn Hứa Viêm, đại đồ đệ đang nghiên cứu bất hóa chi khí, Vũ Thiên Nam cùng mọi người cũng đang tò mò khám phá thiên quật. Bất hóa chi khí, một khi xâm nhập vào thần hồn, sẽ khiến ý thức tan rã, trở về trạng thái chưa khai hóa, chưa mở trí. Lý Huyền lên tiếng nhắc nhở. Bất hóa chi khí. Hứa Viêm sửng sốt, tò mò nói, sư phụ, ta cảm thấy bất hóa chi khí, dường như hơi đặc biệt, không thể luyện hóa được, nhưng lại phi thường bất phàm. Những người còn lại đều kinh ngạc, vội vàng thu liễm tâm thần, sợ hấp thụ bất hóa chi khí vào bên trong. Bất hóa chi khí, có quá nhiều công dụng, mặc dù không thể luyện hóa như linh khí các loại, để nâng cao cảnh giới tu vi, nhưng có thể dùng nó để tu luyện thần thông, bố trí cấm chế các loại. Lý Huyền giới thiệu một cách ngắn gọn. Còn những điều còn lại, hắn không giải thích thêm nữa, giao cho đồ đệ nghiên cứu. Có lợi ích này. Phương Hạo vui mừng, bắt đầu chế tạo từng chiếc bình, chuẩn bị thu thập bất hóa chi khí. Có có thể dùng để luyện đan được hay không? Đôi mắt của Tân Mộng Nhu sáng lên. Có thể, cũng không thể. Lý Huyền nhàn nhạt nói, không chối bỏ. Hắn chợt nghĩ đến đan y vũ đạo của mình là thần thông vạn đạo thần lô, có thể dung hợp vạn đạo thiên địa, không biết có thể dung hợp bất hóa chi khí không? Về mặt lý thuyết, ngay cả đạo cũng có thể dung hợp, huống hồ bất hóa chi khí. Bất hóa chi khí, chính là khi đại đạo hoặc thiên địa mới mở ra, mới có thể hóa giải, còn vạn đạo thần lô, có thể luyện hóa vạn đạo thiên địa, về mặt lý thuyết cũng có thể luyện hóa bất hóa chi khí. Nên có thể, chỉ là với tu vi hiện tại, ta thi triển vạn đạo thần lô, không đủ để luyện hóa bất hóa chi khí. Lý Huyền trong lòng đã có phán đoán. Hứa Viêm cùng mọi người đang thu thập bất hóa chi khí, chuẩn bị tu luyện thần thông. Vũ Thiên Nam cùng các võ giả linh vực khác thì rất bất đắc dĩ, bọn họ căn bản không sử dụng được, thậm chí ngay cả thần thông là gì cũng không hiểu. Võ đạo linh vực trước nay chưa từng nói đến thần thông. Lý Huyền đi lại trong thiên quật, đột nhiên đạp phải một vật. Thiên quật nhìn như một hang động, nhưng thực tế thì một màu xám đen, không có thực vật nào tồn tại, vách thiên quật cũng có vẻ nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.